Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 81 dị năng của Thôi Tây Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi dị năng đen như mực của người phụ nữ kia, Mạnh Giang Thiên hoàn toàn không nghĩ ra được đó là dị năng gì, ngoại trừ những dị năng thông thường ra, tựa hồ còn có rất nhiều dị năng kỳ lạ cổ quái tồn tại hơn nữa. Thôi Tây Sinh rõ ràng là thiếu máu, vì sao phải truyền dị năng vào bụng? Một người bình thường có thể chịu đựng được dị năng tiến vào thân thể sao? Nếu nghe bọn họ nói, làm thương Thôi Tây Sinh thì làm sao bây giờ? Nếu không nghe, thân thể Thôi Tây Sinh thật sự có vấn đề chẳng phải là chậm trễ trị liệu sao? Mạnh Giang Thiên rối rắm, ngũ quan sắp vặn lại với nhau. Cau chặt mày, từng bước đi về nhà. Tướng quân, Mạnh Giang Thiên lại xuất hiện. Trong văn phòng, Chu Diệu đột nhiên hét lên. Lưu Thắng Huy đang gọi điện thoại, lo lắng phân phó cái gì đó, nghe được lời của Chu Diệu lập tức chạy tới. Cậu ta từ đâu ra? Ngay từ ngã tư vừa rồi. Nó dường như là một góc chết giám sát. Lập tức đến ngã tư kia lắp đặt một cái máy giám sát. Vâng, Chu Diệu lại chạy ra ngoài. Điện thoại di động của Lưu Thắng Huy còn chưa cúp máy, cầm lấy tiếp tục nói với đối diện. Phòng thí nghiệm tiếp tục cảnh giác toàn diện, bất quá không nên tạm dừng thí nghiệm, có thể tiếp tục. Buông điện thoại xuống, Lưu Thắng Huy nhìn chằm chằm màn hình, nhìn theo Mạnh Giang Thiên về nhà. Về đến nhà, Lưu Anna ngồi trong phòng khách xem TV, thấy Mạnh Giang Thiên lập tức nghênh đón. Giang Thiên ca ca, Mạnh Giang Thiên gật đầu qua loa, gõ cửa phòng Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh mở cửa ra, sắc mặt không dễ nhìn lắm, vừa rồi cậu bị Lưu Anna quấn lấy đều mơ tưởng gờ yêu ta ít người. Người phụ nữ này gõ cửa không dứt giống như keo con chó, dứt cũng không ra được. Mặt thối Thôi Tây Sinh trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên, câu đầu tiên chính là. Tôi đói bụng, Mạnh Giang Thiên nhìn mình hai tay không, mơ ý thức được vừa rồi một mực nghĩ đến chuyện dị năng giả kia cái gì cũng quên. Anh đi mua cho em muốn ăn cái gì? Mạnh Giang Thiên lấy ra thẻ thân phận. Anh có bao nhiêu tiền? Thôi Tây Sinh nhìn thẻ thân phận màu bạc trong tay Mạnh Giang Thiên hỏi. Mạnh Giang Thiên lúc này mới nhớ tới trong thẻ này chỉ có 500 giá trị cống hiến, nhưng một món ăn hình như thấp nhất cũng phải 1.000. Yên tâm đi, tiền tuyệt đối đủ rồi. Em muốn ăn gì cứ nói. Trong không gian còn có một đống tinh hạch nhỏ, hiện tại chỉ có thể bán một viên trước. Anh có nhiều thức ăn như vậy mới đổi được 500 giá trị cống hiến, ăn cũng không hết, hiện tại ngay cả một đĩa thức ăn cũng không mua được. Giá đổi của khu an toàn này cũng quá lừa gạt, vậy anh tùy ý mua đi. Thôi Tây Sinh không có yêu cầu, nhìn Lưu Anna phía sau Mạnh Giang Thiên trừng mắt nhìn cậu, đóng cửa lại. Mạnh Giang Thiên xoay người lại, thiếu chút nữa đụng phải Lưu Anna phía sau. Lưu Anna xinh đẹp đứng ở phía sau Mạnh Giang Thiên, thật cẩn thận lại ủy khuất nói. Giang Thiên ca ca, em cũng đói bụng, biết rồi, tôi đi mua. Mạnh Giang Thiên gật đầu, vòng qua Lưu Anna lại ra cửa. Lưu Anna há miệng, lời nói đến bên miệng còn chưa nói ra, Mạnh Giang Thiên đã đóng cửa phòng rời đi. Lưu Anna trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, cô còn chưa nói muốn ăn cái gì. Thôi Tây Sinh liền hỏi ăn cái gì, đến phiên cô nghe cũng không nghe liền rời đi. Đối đãi khác biệt không cần rõ ràng như vậy, hai tiêu chuẩn cũng phải che giấu một chút chứ. Mạnh Giang Thiên tràn đầy tâm sự, căn bản không chú ý đến oán niệm của Lưu Anna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới đại sảnh phục vụ dị năng giả, Mạnh Giang Thiên bán một viên tinh hạch hệ đất. Nhân viên công tác dùng dụng cụ kiểm tra cấp bậc tinh hạch cấp 1.5, cư nhiên bán được 2 vạn giá trị cống hiến. Ngoài ý muốn nhiều hơn 1 vạn, Mạnh Giang Thiên cảm thấy khu an toàn này đổi giá cũng không phải hố như vậy. Mua 3 bữa ăn, 5.000, Thôi Tây Sinh và Lưu Anna ngồi đối diện nhau, không ai có sự thèm ăn. Mạnh Giang Thiên chỉ có thể tách hai người ra, đi theo Thôi Tây Sinh trở về phòng ngủ chính. Thôi Tây Sinh ăn rất ngon, Mạnh Giang Thiên vẫn nhìn chằm chằm cậu, suy nghĩ đến lời nói của nữ nhân thần bí hôm nay, nghĩ đến xuất thần, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Thôi Tây Sinh liền có chút thẳng tắp. Thôi Tây Sinh bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, rốt cục nhịn không được nhíu mày. Anh rốt cuộc có ăn hay không, luôn nhìn tôi làm gì? Thôi Tây Sinh, bụng em có đau không? Mạnh Giang Thiên đột nhiên hỏi. Không đau, Thôi Tây Sinh lạnh như băng trả lời một câu. Còn muốn nôn hay không? Không muốn nôn, em có lạnh không? Bên ngoài 27, 28 độ, tôi lạnh cái gì? Vậy em có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Có cảm thấy thân thể trống rỗng, tịch mịch lạnh lẽo hay không? Cần cái gì đó bổ sung một chút không? Cửa ở bên kia, em nhìn dị năng của anh có cảm giác rất khát vọng hay không? Không có cảm giác đặc biệt muốn sao? Mạnh Giang Thiên khống chế một luồng gió vòng qua vòng lại trên bụng Thôi Tây Sinh. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thôi Tây Sinh không thể nhịn được nữa, đũa nặng nề đặt xuống. Không muốn làm gì, em ăn cơm đi. Mạnh Giang Thiên vẫn không dám lấy Thôi Tây Sinh làm thí nghiệm, cuối cùng buông tha. Thôi Tây Sinh hung hăng trợn trắng mắt không nhìn Mạnh Giang Thiên, buồn bực ăn cơm. Cơm nước xong, Thôi Tây Sinh chơi một hồi máy tính lại ngủ. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh đang ngủ say, vuốt cằm trầm tư. Thôi Tây Sinh ngay từ đầu nôn mửa đến bây giờ buồn ngủ, nếu như là do thiếu máu gây ra, luôn có cảm giác chỗ nào không đúng. Nhưng phương hướng hoài nghi khiến Mạnh Giang Thiên cảm thấy càng không đúng. Nhẹ nhàng sờ lên cổ tay Thôi Tây Sinh, mạch đập vẫn vô lực nhưng hoạt mạch càng thêm rõ ràng. Thôi Tây Sinh nếu là con gái thì tốt rồi. Mạnh Giang Thiên nghĩ đến phương hướng hoài nghi trong lòng, cả trái tim đều dục dịch. Trong phòng có điều hòa, nhưng Mạnh Giang Thiên không bật, sợ gió điều hòa quá khô thổi đến Thôi Tây Sinh. Anh nằm bên cạnh Thôi Tây Sinh, gió nhẹ nhàng vây quanh hai người. Thôi Tây Sinh thoải mái ngủ rất sâu, Mạnh Giang Thiên nhìn khuôn mặt ngủ của cậu trong đầu rối bời nghĩ, nếu bọn họ một nhà ba người, sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Si tâm vọng tưởng, nhìn Thôi Tây Sinh một đêm, trời vừa sáng, Mạnh Giang Thiên liền vội vàng rời giường, đi mua điểm tâm trở về, nhìn Thôi Tây Sinh ăn xong, lập tức đi tới ngã tư ngày hôm qua. Con đường sáng sớm vẫn như cũ người đến người đi, Mạnh Giang Thiên không ngừng quan sát nữ nhân đi ngang qua, anh nhớ rõ dị năng rung động của nữ nhân kia. Không đợi bao lâu, dị năng rung động quen thuộc đột nhiên xuất hiện, Mạnh Giang Thiên lập tức nhìn qua. Bên kia đường, một người phụ nữ đứng trên tầng 2 của một tòa nhà, kéo rèm cửa mở ra một khe hở chỉ để lộ một mắt len lén nhìn anh. Phát hiện Mạnh Giang Thiên nhìn mình, người phụ nữ và Mạnh Giang Thiên nhìn nhau một hồi lâu, lập tức đóng cửa sổ lại, kéo chặt rèm cửa sổ. Mạnh Giang Thiên mặt lạnh cũng nhìn không ra trong ánh mắt phức tạp của người phụ nữ rốt cuộc có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người phụ nữ không có né tránh tầm mắt của anh, hẳn là đang chờ anh. Băng qua đường đi bộ vào siêu thị hàng ngày ở tầng trệt. Trong siêu thị đồ đạc còn rất nhiều, nồi niêu xoong chảo, dầu muối tương giấm đều có tất cả, chính là giá trên nhãn có chút dọa người. Nhân viên bán hàng là một người bình thường, thấy có khách đến, rất nhiệt tình chào đón. Thưa ngài, ngài muốn mua gì? Tôi muốn lên tầng 2. Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút cười hỏi. Ngài có thể cho biết tên ngài không? Mạnh Giang Thiên, tiên sinh mời theo tôi, quản lý cửa hàng chúng tôi đã phân phó qua, nếu ngài tới thì dẫn ngài đi lên. Nhân viên bán hàng dẫn Mạnh Giang Thiên đến cầu thang, lại nói. Từ đây đi lên, rẽ trái vào phòng thứ 2, quản lý cửa hàng ở đó chờ ngài. Chúng tôi không có lời của quản lý cửa hàng, chúng tôi không thể đi lên. Mạnh Giang Thiên một mình đi lên lầu 2, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ chờ ở cửa phòng thứ 2. Người phụ nữ không trốn tránh, thoải mái đứng ở cửa. Người phụ nữ rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy siêu ngắn, một đôi chân dài rất quyến rũ. Vào đi, không nghĩ cậu tới rất sớm. Người phụ nữ cười quyến rũ thể hiện tốt hương vị nữ tính. Nhưng một báu vật như vậy, Mạnh Giang Thiên lại hoàn toàn không có cảm giác. Trong lòng so sánh với Thôi Tây Sinh, anh thoáng cái có thể phân biệt được. Anh không thích nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, vẫn thích kiểu nhẹ nhàng thư thoát, nhưng Thôi Tây Sinh đáng yêu càng có thể đả động trái tim anh. Đi tới cửa, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy trong phòng còn có vài người, ba nam hai nữ, tuổi cũng không lớn. Dừng lại ở cửa một lúc, người phụ nữ mỉm cười nói. Hãy vào nói chuyện, chúng tôi không có ác ý, hơn nữa đẳng cấp của cậu cao như vậy, mấy người chúng tôi cùng nhau đánh không lại cậu. Mạnh Giang Thiên nhìn năm người trong phòng, đều là dị năng giả. Nhưng từ dị năng rung động mà xem, đẳng cấp hẳn là cũng không cao, chính là dị năng quỷ dị của nữ nhân làm cho anh có chút kiêng kỵ. Bất quá hôm nay nếu là tới nói chuyện cũng không thể quá mức cảnh giác. Mạnh Giang Thiên đi vào trong phòng, người đàn ông ở cửa lập tức đóng cửa lại. Mạnh Giang Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt âm trầm làm cho người đàn ông đóng cửa trong nháy mắt cả người rét run. Nữ nhân nhìn thấy sát ý cuồng bạo trên người Mạnh Giang Thiên, vội vàng giải thích. Đừng khẩn trương, chúng tôi thật sự không làm gì cậu. Giao lộ kia vốn không có cam giám sát, là một góc chết. Nhưng tối qua, một cam giám sát đã được đặt ở đó, vì vậy hôm nay tôi không đến đó để chờ cậu được. Chỉ có thể chờ cậu tới đây tìm chúng tôi. Thân thể Thôi Tây Sinh rốt cuộc có vấn đề gì? Mạnh Giang Thiên lười cùng bọn họ vòng vo, đi thẳng đến chủ đề. Nữ nhân cười, nhìn Mạnh Giang Thiên nói. Xem ra, đêm qua cậu không có vận chuyển dị năng vào bụng Thôi Tây Sinh. Nếu cậu làm điều đó, cậu có thể tìm hiểu một cái gì đó mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Dựa vào một câu không đầu không đuôi của cô, tôi không thể lấy bạn tôi làm thí nghiệm. Bạn, người phụ nữ cười ha hà, tiếp tục, đem người ta làm đến mang thai mà là bạn à, hai chữ mang thai nặng nề nện vào trong lòng Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên mạnh mẽ nhìn về phía nữ nhân. Mạch tượng của Thôi Tây Sinh quả thật rất giống mang thai, đêm qua anh còn ảo tưởng một đêm, nếu Thôi Tây Sinh có thể sinh cho anh một bé con, một nhà ba người bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay đã có người nói cho anh biết Thôi Tây Sinh mang thai, trong lòng Mạnh Giang Thiên nháy mắt tràn ngập mừng như điên. Không thể duy trì thái độ lạnh lùng nữa, Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ hỏi. Mang thai là có ý gì? Xem ra cậu không biết. Người phụ nữ nghiêng đầu đánh giá Mạnh Giang Thiên, bọn họ cũng không điều tra được. Mạnh Giang Thiên cương nhiên không biết bạn trai mình mang thai. Bớt nói nhảm, mau nói, mang thai rốt cuộc là có ý gì? Mạnh Giang Thiên hiện tại kiên nhẫn nghiêm trọng không đủ, bàn tay kéo theo một luồng gió, nguy hiểm 10 phần trừng mắt nhìn nữ nhân. Theo nghĩa đen, nữ nhân không sợ chết tiếp tục trêu chọc Mạnh Giang Thiên. Đi đến bên cạnh một người đàn ông cạnh sofa, người phụ nữ tiếp tục nói. Cậu ấy và Thôi Tây Sinh giống nhau, cũng mang thai, hôm nay vừa vặn 9 tuần. Người phụ nữ vén quần áo của người đàn ông, bụng hơi nhô lên. Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm bụng nam nhân không rời được, bụng Thôi Tây Sinh hình như cũng có chút lồi lõm. Đây là thịt thừa trên bụng tôi, mới hơn 2 tháng, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Nam nhân nắm lấy thịt trên bụng mình, cười nói với Mạnh Giang Thiên. Trong lòng hưng phấn kích động bị nam nhân nắm lấy thịt tiêu hao một chút, Mạnh Giang Thiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm bụng nam nhân, vẫn là không quá tin tưởng. Cậu hẳn là đàn ông đi, đương nhiên, móc ra nói không chừng so với cậu còn lớn hơn. Người đàn ông tự hào nói, vậy cậu làm sao có thể mang thai, cậu đều có thể khống chế gió, vì sao tôi không thể mang thai? Người đàn ông hỏi ngược lại, Mạnh Giang Thiên nhất thời trầm mặc, cậu có thể coi việc đàn ông mang thai là một loại dị năng. Nếu như chúng tôi điều tra không sai, Thôi Tây Sinh hẳn là cũng thức tỉnh loại dị năng này. Người phụ nữ giải thích với một nụ cười. Continue, 17, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.